Lôi Quân, chương 132, 132, tranh đoạt thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, chỉ với 4 người các ngươi liền muốn diệt bản ma tướng. Nằm mơ, Bạt Ma ngửa mặt lên trời cười lớn. Giọng nói bên trong ẩn chứa đầy khinh miệt. Thiện tai, Bần Tăng thấy thí chủ đã bị tà khí nhập thể. Hơn nữa còn đã thâm nhập đến xương tủy khó mà cứu chữa. Để giảm bớt tội lỗi, Bần Tăng hôm nay liền sẽ giúp thí chủ độ hóa. Đoạn Đức chắp tay trước ngực nói, con lừa chọc bớt nhiều lời, cho ta chết đi. Dường như bị Đoạn Đức lời nói chọc giận, Bạt Ma mở miệng quát một tiếng giận dữ, đồng thời 4 cánh tay hắc mâu ngưng tụ, sau đó không chút do dự hướng về phía Đoạn Đức đâm tới. Con mẹ nó Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát, Bần Tăng lại sợ thí chủ. Đoạn Đức khẽ vuốt đầu chọc, quanh thân kim quang đại phóng. Nhất thời một tôn to lớn Phật ảnh tại hắn sau lưng ngưng tụ hướng về Bạt Ma giáng xuống một trường. Bên cạnh Huyền Không Ngụy, Đạo Phong Chân Nhân, Hình Nguyên nhìn nhau, sau đó cả ba không hẹn mà động hướng về Bạt Ma vây công. Nhất thời kim long thải phượng, to lớn hư tướng, hắc vụ lấp lóe, cả bầu trời lâm vào đại chiến. So với ban đầu càng thêm kinh khủng. Một bên, Dương Tuấn cùng Tử Lân Ưng cũng đã đi tới Huyết Y trước mặt. Quay lưng nhìn xem sau lưng chiến đấu. Dương Tuấn khẽ hít mắt. Sau đó lại nhìn về phía Huyết Y giọng điệu hòa ái nói. Vị huynh đệ này, chúng ta thế nhưng không thù không oán. Đánh nhau cũng không có lợi ích gì. Chi bằng ngồi xuống thưởng trà mở một tiếng đàm đạo. Dương Tuấn vốn cũng không muốn thật cùng Huyết Y giao thủ. Hắn thế nhưng chính là không có lợi ích không ra tay người. Đánh nhau, quả thực phí sức, ngồi yên một chỗ chờ đợi chẳng phải tốt hơn sao? Nhất là hắn lần này tính toán có chút sai sót, vốn ban đầu tưởng rằng cướp đoạt huyết tinh thạch chuyện này sẽ dễ dàng. Huyết thần giáo để người thủ hộ cao lắm chỉ là kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ như vậy. Thật không nghĩ đến cuối cùng thủ hộ vậy mà lại là một cái cấp giáo chủ nhân vật. Hừ, thưởng trà đàm đạo, nếu là bình thường ta đích thật sẽ có hứng thú. Nhưng hiện tại thì không. Huyết Y nhàn nhạt mở miệng. Dứt lời, Y quanh thân huyết hà cuồn cuộn dâng lên. Sau đó hóa thành một con sóng giữ hướng về Dương Tuấn cùng Tử Lân Ưng ập tới. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lão đại, để ta xử lý hắn. Tử Lân Ưng không nhịn được chửi bậy nói. Nó thế nhưng ban nãy bị Bạt Ma đánh một quyền đã tích tụ đến vô cùng uất ức. Bất quá đối phương kim đan đỉnh phong thì thôi đi. Nó vô pháp đánh lại. Thế nhưng trước mặt cái này nhân tộc tiểu tử chỉ có trúc cơ trung kỳ. Nó chẳng lẽ còn đánh không lại? Xẹt xẹt, màu tím lôi điện lóe lên. Tử Lân Ưng nháy mắt đi tới Huyết Y trước mặt. To lớn quyền đầu hạ xuống. Cơ hồ trong tích tắc liền muốn đem đối phương đánh bạo. Tuy nhiên, Huyết Y làm sao có thể để cho nó thành toàn. Ngay tại lúc này, Y quanh thân huyết dịch dâng lên. Nháy mắt liền đem toàn thân bao bọc. Hình thành một tầng lá chắn. Oành, Tử Lân Ưng một quyền đánh tại lá chắn phía trên. Nhất thời liền đem nó đánh đến biến dạng. Song cũng không có thành công phá vỡ. Cùng lúc, huyết hà sóng giữ lúc này cũng đã ập tới. Toàn bộ đều chuyển hướng về phía Tử Lân Ưng đỉnh đầu. Tiểu đồ chơi, Tử Lân Ưng khinh thường nói. Tiếp sau đó chỉ thấy nó vung ra một quyền. To lớn lực lượng đem không gian ma sát vang lên ken két tựa như muốn nứt vỡ. Cả con to lớn sóng máu nháy mắt liền bị đánh ta. Yêu tộc mạnh mẽ thể chất thế nhưng không phải để trưng. Đến đây, Tử Lân Ưng không có ngừng lại. Nó lại tiếp tục hướng về Huyết Y vung quyền. Liên tiếp quyền ảnh lóe lên. Cơ hồ liền muốn nuốt chửng bầu trời. Đối diện, Huyết Y lạnh nhạt khuôn mặt lúc này nghiêm lại. Trong lòng thầm nghĩ đầu năm nay thể tu là như vậy không đáng tiền. Tùy tiện một cái đều là đáng sợ thể tu. Phải biết, thể tu cùng với chuyên tu thần hồn hai con đường này cực kỳ khó tu luyện. Không có kinh tài tuyệt diễm thiên phú hoặc may mắn thì cơ hồ cả đời dốc lòng tu luyện cũng chưa chắc đã có thành tựu. Ngược lại còn khiến cho tu vi trì trệ. Dậm chân tại chỗ không tiến. Bất quá một khi tu luyện có thành tựu, vượt cấp chiến đấu vậy không thành vấn đề. Song đối mặt với thể tu, Huyết Ý cũng chưa có sợ quá. Hắn cực kỳ tự tin mình thực lực. Cho dù là thể tu hay chuyên tu thần hồn tu sĩ thì thế nào? Hắn vẫn như cũ có thể đứng ở thế bất bại. Ào ào, đối diện với ngập trời quyền ảnh, Huyết Ý vung tay lên, vỡ tan sóng máu lại trong chớp mắt ngưng tụ. Sau đó hóa thành vô số xúc tu cùng quyền ảnh chống lại. So sánh phía trên kim đan chiến đấu, phía dưới cũng là khốc liệt không kém. Lúc này một đám thiên tài tụ tập lại, hình thành một cái hơn mấy chục người đoàn thể. Đi tới đâu Huyết Thi cùng Huyết Thần giáo ma nhân không ngừng ngã xuống. Bất quá đám người hợp lại cũng không phải muốn chém giết đám này Huyết Thần giáo ma nhân. Nói đùa, phía trên thế nhưng có mấy vị kim đan chân nhân nhìn chằm chằm. Ai biết đối phương có lúc nào hay không nổi điên tiện tay đem bọn hắn chém giết. Cho nên lúc này rời khỏi quyết huyết đấu trường mới là mục tiêu quan trọng nhất. Bất quá toàn bộ quyết huyết đấu tường đã bị tam phẩm trận pháp bao phủ. Lấy bọn hắn chút ít tu vi, toàn bộ cùng nhau công kích cũng vô pháp phá hủy. Nhưng là như vậy không có nghĩa là không có cách phá giải. Nên nhớ tham gia thiên kiêu hội lần này còn có am hiểu trận pháp bỉ mông đây. Đúng vậy, bọn hắn hợp thành đoàn thể chính là để bảo vệ bỉ mông tên này. Hắc hắc, các ngươi mấy con này chuột nhát, muốn rời đi, hỏi qua ra ra chưa? Một cái huyết thần giáo ma nhân lúc này phi thân bay tới. Hai tay hợp lại, nhất thời một đạo cột máu bắn ra, hướng về bỉ mông đám người càn quét mà tới. Song không đợi cột máu tới gần, hai đạo kiếm ý đột nhiên từ trong đám người bắn ra. Một đạo tràn đầy thanh phong nhanh nhẹn, một đạo lại ẩn chứa cực nặng sát phạt. Cả hai đều cực kỳ mạnh mẽ, nháy mắt liền đem cột máu đánh ta. Không những vậy, tại đánh tan cột máu sau đó kiếm ý lực lượng vẫn không giảm. Hai đạo song song một trên một dưới, lực lượng vẫn như cũ 10 phần trực tiếp chém về huyết ma giáo ma nhân. A a a, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Đối phương thân nhể nháy mắt bị phân làm ba. Khẽ liếc nhìn Diệp Trường Sinh, Triệu Thiên Hổ ánh mắt tràn ngập chiến ý. Hiển nhiên vừa rồi hai đạo kiếm ý chính là của hắn cùng với Diệp Trường Sinh. Đối với Diệp Trường Sinh, Triệu Thiên Hổ luôn mong một trận công bằng tái chiến. Bất quá Triệu Thiên Hổ cũng hiểu được hiện tại không phải là lúc tranh đấu. Cần lấy đại cục làm trọng. Huống chi bên cạnh hắn còn có đồng môn tính mệnh. Nhất là tông chủ nữ nhi Đường Phi Tuyết. Càng không thể để hắn sai sót. Mọi người cùng nhau tiến lên, không nên chậm trễ. Trần Tú lúc này mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy đám người liền gia tăng tốc độ, không ngừng hướng về quyết huyết đấu trường lối ra đi tới. Lấy bản tính cậy mạnh hiếp yếu ma nhân, gặp mạnh mẽ như vậy đoàn đội phần lớn đều tránh sang một bên. Chỉ có vô thức Huyết Thi mới hướng bọn hắn khởi xướng công kích. Bất quá vẫn có tồn tại ngoại lệ. Nhưng là chỉ vừa đứng ra cản đường liền đã bị loạn thủ đánh chết. Chỉ mất hơn chục phút, đoàn người đã đi tới đấu trường lối ra. Sớm đã tới đây Trần Quân Lập cũng phát hiện ra bỉ mông đám người. Đang tại tuyệt vọng bọn hắn ánh mắt lúc này sáng lên. Tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Tiểu Hoàn hai mắt rưng rưng nói. Đi, gắng gượng một kiếm đem trước mặt Huyết Thi đánh bay. Trần Quân Lập lập tức dẫn theo hai người hướng về phía đoàn người đi đến. Mà Trần Tú đám người sau khi tới đây, bọn hắn đầu tiên là đem xung quanh chướng ngại vật dọn sạch. Sau đó thống nhất đem cửa ra vào 50 mét phạm vi vây lại. Chỉ để bỉ mông cùng vài người ở lại bảo hộ. Một khi ta giải trận chính là cần tuyệt đối tập trung. Một chút sai lầm cũng có thể thất bại. Các ngươi tuyệt đối không được để kẻ khác làm phiền. Bỉ mông sắc mặt nghiêm nghị nói. Nghe vậy, xung quanh Trần Tú, Hoàng Thanh Thanh đám người khẽ gật đầu. Tinh thần đặt vào chiến đấu tư thế. Bỉ mông mặc dù đối với mình trận pháp tạo nghệ tự tin, song trước mặt cũng không phải bình thường trận pháp. Chính là tam phẩm bên trong đỉnh cấp loại kia. Muốn phá giải vậy không chỉ là cần trình độ, mà còn cần cả may mắn. Trận Nguyên Tông các đời trưởng môn phù hộ. Ta hôm nay nếu như không phá được trận này rất có thể sẽ cắm tại đây. Tông môn duy nhất vị này truyền nhân đệ tử cũng mất nha. Bỉ Mông trong lòng cầu nguyện. Sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một tấm màu đen trận bàn. Bên trên có khắc bát quái âm dương bắt đầu không ngừng thôi động. Thiên, địa, bát phương, huyền chu, khai. Bạn đang nghe radio, cách chương.